Tiêu Chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi biệt thự, Tử Huyên lái xe tới thẳng trụ sở của Thiên Hoàng Cơ, ngồi lặng trong xe ý niệm suy ngẫm về chuyện của Dạ Tuyệt. Rốt cuộc anh ta có mục đích gì, gọi cô đến chỉ để nói những câu vô nghĩa như vậy? Trong chuyện này, chắc chắn có điểm rất kỳ lạ. Đoàng, đoàng, đoàng, tiếng súng nổ, rất gần. Tử Huyên thu hồi ý niệm, cô ổn định tay lái, xoay đầu nhìn về phía sau. Chết tiệt, đằng sau cô có khoảng 3 chiếc mô tô đua tốc độ bám theo, mỗi xe đều có một xạ thủ đang cầm súng. Do trời rất tối, Tử Huyên không thấy rõ mặt của chúng, chỉ có ánh đèn lẻ loi phía trước hắt lên thành xe nên cô mới thấy rõ thân súng. Đoàng, mô tô phía sau đẩy nhanh tốc độ cố gắng tiến sát lại xe của Tử Huyên. Xạ thủ trên xe không ngừng nổ súng. Đáng chết, Tử Huyên phía trước âm trầm nhìn một màn trước mắt. Không cần nghĩ, bữa tiệc thịch soạn này chắc chắn do Dạ Tuyệt âm thầm bày cho cô. Vậy cô đành hợp tác một chút. Tử Huyên lấy tinh thần, khóe môi cong lên thành một đường cong tuyệt mỹ, nhất quốc khuynh thành. Nhưng, nụ cười ấy rất lạnh lẽo, không còn một chút hơi ấm. Tay lái vững vàng vượt nhanh về phía trước, Tử Huyên mở hết công suất đẩy nhanh tốc độ hướng về phía ngoại ô mà tiến tới. Nếu theo đoạn đường cũ mà đi chắc chắn sẽ vào trung tâm thành phố, khi ấy, giải quyết chuyện này sẽ thêm một phần khó khăn. Còn chưa kể gây nguy hiểm rất nhiều đến người vô tội. Tốt, một chữ nhàn nhạt từ khóe môi của cô, vô cùng khí phách, vô cùng kiêu ngạo. Chiếc xe đua bản giới hạn cuối cùng cũng phát huy chút tác dụng, thành xe có một lớp chống đạn nhưng cửa kính thì không. Nếu đối phương ra tay từ chỗ này, Tử Huyên sẽ gặp nguy hiểm. Cuộc đua tốc độ không có dấu hiệu dừng lại, trên đường đi tiếng súng nổ không ngừng, nhưng tất cả đều lệch đạn. Một chiếc mô tô đen bạc chạy tới, bám sát vào thành cửa kính, cố gắng đưa tròng súng vào trong xe. Tử Huyên bắt đầu hành động, cô để ô tô ở chế độ tự lái, khi tròng súng tiến lại. Bàn tay nhỏ nhắn nhanh thoăn thoắt lao tới cướp súng. Tử Huyên nhận súng, không mất quá nửa giây liền hạ hai tên đối diện. Mô tô mất trọng tâm, lập tức ngã xuống bên đường, nhìn vết kéo dài trên đất chắc chắn thương tích không nhỏ. Những kẻ còn lại thấy đồng bọn bị thương, nội tâm hung hăng bóp nghẹt, bọn họ điên hết rồi. Tất cả đều dùng tốc độ tối ưu, điên cuồng lao tới đầu xe. Vì trong tay Tử Huyên có súng, lần này, bọn họ biết cẩn thận hơn. Nhưng, mọi chuyện đâu có dễ như vậy. Đoàng, một tên bị gục chiếc xe cũng theo đó mà biến mất trong màn đêm huyền ảo. Đoàng, một tên bị hạ nữa, nhưng cô nhắm vào xạ thủ, không công kích tay lái. Biết đồng đội lần lượt thương nặng, bọn chúng chắc chắn chó cùng rứt dậu, xả súng liên tiếp. Vì vậy, vẫn lên đảm bảo an toàn, không thể để mầm họa này sinh. Còn một tên duy nhất, hắn hoàn toàn bị cô kích động tới điên rồi. Mô tô liên tục bị điều khiển va chạm mạnh vào thành xe của cô ép cô mất tay lái. Nhưng coi bộ tất cả đều vô dụng, Tử Huyên quay lại cô tiếp tục điều khiển, tay đua hạng A như cô chưa bao giờ chịu khuất phục. Không quá nửa phút tên còn lại cũng bị giải quyết ổn thỏa. Tử Huyên nhìn xung quanh một lượt xác định không có nguy hiểm, cô mới từ từ thả lỏng cơ thể cho xe giảm tốc độ. Nhưng, đột nhiên xảy ra chuyện cách chương.